Trong hư không truyền ra một tiếng than nhẹ rồi cũng không có động tĩnh. Tử Vân nhìn vào nửa thân hình còn lại của Văn Thù gằn giọng, ngươi tuy là trọng thương không phục nhưng thương thế vốn là vì đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm của đồ đệ ta mà có. Thầy trò liên thủ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không oán được ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hết thảy nhân quả đều vì tham niệm của ngươi mà ra. Nói đến đây hắn tỏ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc. Tu vi Tử Vân ta vẫn kém một bậc nên không hủy đi được lạc ấn linh hồn của ngươi. Với thủ đoạn của vị đạo tổ kia thì chừng 30 năm sẽ phục hồi lại nguyên linh của ngươi, cải tạo thân thể. Chỉ là chuyện lần này chưa coi là kết thúc. Sẽ có một ngày ta sẽ chân chính chảm sát ngươi. Ở trong tiểu đình, Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn vào đoàn khí hỗn độn trên tay lộ vẻ không tin. Hồi lâu sau hắn mới thanh tỉnh lại hút vào trong đan điền. Đang khi định lên tiếng thì thần sắc đột nhiên khẽ động vô thức nhìn về cực Tây. Chỉ là dù hắn có mắt chân long và các loại linh thủy có thể tăng thị lực, tu vi pháp lực tương đương với thái ất chân tiên thì lúc này cũng không thể nhìn xuyên qua cự ly ức vạn giảm thấy được chuyện bên kia, chỉ có thể ẩn ước cảm giác, biết chuyện bên kia nhất định có quan hệ đến mình. Do dự một lát, Nhạc Vũ lại nhìn về phía Tử Vân, hỏi vẻ nghi ngờ, lão sư, không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi không phải nói sao. Cùng người nào đó kết thúc một phen nhân quả mà thôi. Tử Vân khẽ mỉm cười rồi vươn đại thủ vào hư không tìm tòi đem bạch thủ giả thiên lệnh trả cho Nhạc Vũ. Hỏi ngược lại, Vũ Nhi kế tiếp có tính toán gì không? Nhìn ngươi không tiếc, một cái giá lớn cũng muốn đánh chết Dương Ất vậy thì chắc đã quyết định chủ ý muốn mượn thân phận. Uyên Minh ẩn thân ở Thủy Vân Tông tu hành. Nghe đến hai chữ nhân quả, Nhạc Vũ liền dĩ nhiên có chút hiểu ra, bất quá Tử Vân không muốn nhắc tới nên cũng biết ý không hỏi, lúc này nghe vậy gật đầu, đệ tử đang có ý này, chuẩn bị tiềm tu ở đây 10 năm rồi về lại. Bất quá lần này có thể có cơ hội tiến nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhận được nhiều cơ duyên của Vạn Lôi Điện nhưng thiếu nợ nhân tình Thủy Vân Tông không nhỏ, nếu có cơ hội, đệ tử sẽ tận lực trong mấy trăm năm này báo đáp. Bất quá một khi tu luyện đến Thái Ất Chân Tiên, đệ tử sẽ ly khai. Thái Ất Chân Tiên sao? Với tiến cảnh của ngươi hiện giờ thì cũng không còn xa. Tử Vân vốn là như có điều suy nghĩ, sau đó lại cười nói, nếu như ngươi vô sự thì ở chơi trong Thủy Vân Tông nhiều một chút. Trùng hợp hiện giờ Thủy Vân Tông đang lúc gặp nạn, Vũ Nhi ngươi có thể hết sức thay ta giúp bọn hắn hóa giải. Dù sao đây cũng là đạo thống duy nhất mà sư huynh Thủy Vân của ta lưu lại. Khi hắn còn sống ta không thể ra tay tương trợ thì giúp đệ tử hậu nhân của hắn vậy. Hắn nói đến câu sau thì thần sắc thẫn thờ, trong mắt không còn ý cười mà tràn đầy vẻ thương nhớ, thậm chí oán hận. Nhạc Vũ ngẩn ra, tuy khó hiểu nhưng vẫn cúi người thi lễ, trịnh trọng đáp ứng. Cái gọi là có việc đệ tử phải ra sức, lúc này hắn cũng không thể làm gì để báo đáp Tử Vân. Nếu lão sư có chút lo lắng với Thủy Vân Tông vậy thì giúp hắn một tay cũng có thể. Sau một khắc liền Tử Vân thở dài vẻ cô tịch, phất tay một cái rồi cả người lẫn đình đài lâu tả và đoàn Tử Vân đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhạc Vũ phát giác dưới chân là khoảng không cũng không bối rối, chỉ hơi dẫn xuất pháp lực liền lơ lửng giữa không trung. Hắn cười khổ một tiếng, vị lão sư này của hắn pháp lực thông thiên triệt địa, lúc đến lúc đi không hề có dấu hiệu, với linh giác của hắn nhưng vẫn không thể cảm giác được hướng đi. Vừa lúc hắn định trụ lại thân hình thì chiến tuyết cũng hóa thành một đoàn hồng quang bay ra, nhìn quanh rồi nói vẻ bí ẩn, sư huynh, ta đoán sư tôn ngươi đã ra tay với Văn Thù, nói không chừng lúc này đã chảm sát Văn Thù Thiên Tôn. Nhạc Vũ càng thêm đắng ngắt, vừa rồi hắn cũng suy đoán như vậy nhưng không dám xác định, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, vẫn còn lưu lại nguyên linh chưa diệt hoặc là mới chỉ chảm sát hóa thân mà thôi. Nói chung những kim tiên tu sĩ không có dễ dàng vẫn lạc như vậy. Hắn cũng không biết lão sư của mình rút cuộc lấy đâu ra đảm khí như vậy. Bất quá nếu đã dám ngang nhiên ra tay thì nhất định đã nắm chắc không sợ đạo tổ trả thù hoặc đã ngờ tới vị thánh nhân kia cũng không cách nào nhúng tay vào việc này. Đang suy nghĩ thì Bạch Thường cũng đồng dạng là hiện ra thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, ta xem hơn phân nửa cũng là như thế. Bất quá thầy trò hai người các ngươi đều thật to gan. Nàng nhìn về Nhạc Vũ lộ vẻ vô cùng phức tạp, ý kiêng kỵ càng đậm thêm mấy phần. Nhạc Vũ cũng không phản bác, cười khẽ nhìn lại khiến Bạch Thường lạnh toát không dám nói thêm một câu. Dù là lúc trước nàng còn có chút không phục nhưng hôm nay trông thấy Nhạc Vũ thi triển nhiều loại thần thông, liên tục chu sát mấy vị thái ất chân tiên, lại dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm trực tiếp diệt sát một vị thái thanh huyền tiên, thậm chí mượn lực tinh nguyên si vưu đánh trọng thương một vị xiển giáo kim tiên nổi danh. Thực lực cường hãn như vậy tuyệt không phải là nhân vật nàng có khả năng chống lại, cho dù trong Mai Sơn sợ là cũng không có nhiều người có thể thắng được Nhạc Vũ. Huống chi sau lưng hắn còn có thêm một Tử Vân đạo nhân pháp lực khó lường. Lúc này Bạch Thường cảm thấy tâm tình vô cùng u ám, thực lực thanh niên này biểu hiện ra càng mạnh thì cũng có nghĩa là cơ hội nàng thoát khỏi sự khống chế của Tam Linh Khống Hồn Châm ngày càng xa vời. Nguyên lai người này tên là Nhạc Vũ, kiêm tu ngũ hành, trực chỉ vô thượng đại đạo sao? Cơ duyên mà tiền bối Đế Thính nói chẳng lẽ là chỉ người này? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khẽ động, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Nhạc Vũ cũng không muốn nói thêm với nàng, vung tay khai mở biểu lý càn khôn đồ đem nàng phong ấn vào trong cùng với huyền nguyên tử làm bạn. Về phần này tỏa liên và 81 xế ơ ngân hoàn đều là pháp bảo không gian có thể cố tỏa và xuyên toa không gian thì Nhạc Vũ nhìn qua thấy cũng không có khả năng ly khai bản giới hồng hoang nên không thấy hứng thú, đồng dạng đánh vào trong biểu lý càn khôn đồ. Sau một khắc, lực chú ý của Nhạc Vũ chuyển sang đan điền của mình, chỉ thấy đoàn khí hỗn độn đã được năm lưỡi phi kiếm tự phát hấp thu, sau khi chia đều thì tăng lên nửa phẩm giai, đạt đến nhị phẩm linh bảo đỉnh phong, kém một chút là bước vào hàng nhất phẩm, thậm chí một chút tổn thương lúc trước cũng đã được chữa trị, nhưng trận đồ do hai đạo hồng mông tử khí cấu thành thì không hề có một chút biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, mịch địa tiềm tu trong đan điền Nhạc Vũ ngoài âm dương nhị khí trận đồ do hai đạo khí hồng mông cấu thành thì còn có tạo hóa ngọc điệp cũng không như trước mà đã tới cực hạn. Chỉ thấy trong chỗ nhị khí âm dương giao hội đã triệt để chuyển hóa thành một phiến hỗn độn, giống như một vực sâu không đáy hấp thu vô số linh lực từ thiên địa và sâu trong bản nguyên thế giới. Tiếp đó chúng chuyển hóa thành linh lực ngũ hành thuần nhất quán trú vào năm thanh ngũ sắc phi kiếm. Nhạc Vũ cẩn thận quan sát một lát phát hiện vực xoáy hỗn độn này dường như có thể hút có thể xả. Ngũ hành phi kiếm lúc này cũng đang cường hóa với tốc độ kinh người. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không biết biến hóa này rốt cuộc là tốt hay là xấu. Bất quá vừa hấp thu một đoàn khí hỗn độn như vậy thì phần nhiều là chuyện tốt. Nếu có thể tiếp tục như hiện giờ thì hồng mông chí bảo cuối cùng nhất định hình trong vòng thời gian trăm năm. Khi đó chỉ cần không đụng với chu tiên tứ kiếm hay mấy huyền binh tiên thiên cực phẩm thì có thể sử dụng kiếm trận này không hề kiêng kỵ. Nhạc Vũ bắn ra một chỉ trên tay phải thì thấy trên đầu ngọn tay đột nhiên ngưng tụ ra một điểm đen nho nhỏ điên cuồng thôn hấp mọi thứ xung quanh. Đến khi khuếch trương bằng một quả cầu lớn thì hấp lực mới dừng lại. Quả nhiên, ngũ hành kiếm trận đến mức tận cùng có thể hình hành hỗn độn. Xem trong cấu trúc kiếm trận này so với nhất mạch hỗn nguyên châu càng thêm hoàn chỉnh huyền diệu hơn. Tìm hiểu trận đồ này có tới 9 thành khả năng bổ cứu ngũ sắc thần quang. Nhạc Vũ khẽ vui mừng, tiếp đó cảm giác kinh mạch toàn thân đau đớn. Lúc này hắn mới giật mình, bản thân đang trọng thương không thể vận dụng pháp lực, vẫn nên tránh việc này mới phải, chỉ biết làm theo ý mình. Hắn cười khổ tán đi lỗ đen hỗn độn rồi lấy ra vạn lôi châu nhờ lực kiếp lôi phi độn. Trong sát na đã ở ngoài ngàn vạn trượng. Tử Vân đã cố ý chọn chỗ này để nói chuyện với hắn thì nói rõ nơi này về sau có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cho dù còn dấu vết gì cũng sẽ thay hắn xử trí, tuyệt không để cho người khác cơ hội. Bất quá tính cách Nhạc Vũ trời sinh cẩn thận, cũng không phải không tín nhiệm Tử Vân mà hành động theo vô thức mà thôi. Liên tục xuyên qua mấy mảnh vỡ thiên cảnh rồi Nhạc Vũ mới dừng lại, tìm một chỗ có chênh lệch thời gian gấp 14 lần rồi mới hạ độn quang bắt đầu điều dưỡng thương thế. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, chênh lệch thời gian trong vạn lôi điện càng hơn chỗ này gấp 10 lần, nếu có thể ở trong đó tìm hiểu đại đạo thì một năm chỉ tương đương với bên ngoài một ngày. tìm hiểu qua trăm ngàn năm có thể tiết kiệm cho hắn vô số thời gian. Bất quá loại địa phương này lại không thể ở lâu, một khi lực lượng của vạn hóa lôi trì hồi phục thì cấm chế lôi trận lại phục hồi như cũ. Cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng chưa chắc có thể náu thân ở bên trong. Cũng may hiện giờ hắn còn có trong tay mấy trăm nguyên chí linh quả. Đợi đến khi thương thế triệt để khôi phục, Nhạc Vũ dồn hết tinh lực vào tham ngộ pháp tắc đại đạo. Nơi này tuy linh lực dồi dào nhưng tiến cảnh tu luyện ngũ sắc thần quang mỗi ngày cũng chỉ rất nhỏ. Đến sau tầng 13 thì tiền triển của bất kỳ đại thần thông nào cũng cần hơn mấy trăm ngàn năm khổ tu. Thời gian vài thập niên chỉ là như muối bỏ biển, chỉ có thể đem tinh lực củng cố căn cơ. Tình hình lúc này hoàn toàn khác lúc Nhạc Vũ độ kiếp. Sau khi tu vi tăng lên một cảnh giới thì thị giác mở rộng vô số lần, cộng thêm tiếp cận hồn ấn Thái Thanh Huyền Tiên nên tốc độ tìm hiểu đạo pháp trận phù nhanh hơn trước 4 lần. Cho dù có chỗ nghi nan nào thì cũng có thể tạm thời bỏ qua, chờ đến khi tích lũy đủ số lượng, phục dụng nguyên chí linh quả, mượn lực tổ vu tìm hiểu. Nhạc Vũ cơ hồ một đường thuận lợi tham ngộ mấy trăm vạn đạo điển thượng cổ ghi trong Từ Khuyết Thiên Chương. Bất chi bất giác đã qua thời gian mấy chục năm. Đến một ngày, trong lòng của hắn đột nhiên ý động liền thức tỉnh từ biển phù văn. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo phù lục màu vàng đánh xuống. Nhạc Vũ nheo mắt chiêu vào tay tính toán thời gian thì thấy đã tu hành ở đây gần 80 tái. Trước sau đã đạt 140 năm. Cảm thán một phen thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt vô tình. Nhạc Vũ tiếc nuối thu hồi Từ Khuyết Thiên Chương vào không gian tu di. Đạo điển ghi lại trong thiên chương hiện giờ có thể nói hạo hãn vô biên, càng thêm tối nghĩa dị thường. Trong vài thập niên này Nhạc Vũ cũng chỉ đọc được chừng 3 phần 10 trong số hắn chọn, hiểu cũng chỉ một phần nhỏ. Bất quá tu vi trận đạo của hắn trong những năm này lại tăng trên diện rộng. Bản thân tự thấy đã đạt tới cảnh giới hư thất sinh mạch đỉnh phong. Tác dụng của nguyên chí linh quả sau khi dùng chừng 40-50 quả thì cực kỳ nhỏ bé. Nhạc Vũ liền dứt khoát không phục dụng, một phần giao cho Chiến Tuyết dùng ngưng tụ pháp tắc thần cách giai đoạn tiếp theo, một phần lưu lại chuẩn bị cho mấy người Nhạc Trương Thị. Nhờ vào nguyên chí linh quả thì tham ngộ trong 80 năm đã có thể bằng với ngàn năm. Đạo cơ hiện giờ của mình đã có thể trùng kích tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 14. Chỉ là cái này cơ duyên khó kiếm, hẳn là chỉ có thể chờ đợi khổ tu qua mấy trăm năm đến ngàn năm sao. Nhạc Vũ nội thị đan điền, chỉ thấy ngũ hành phù trận trong ngoài đều tiến triển rất ít, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Tu sĩ thiên tiên nếu tiến được nhất giai trong hồng hoang, ngoại trừ những thánh nhân đạo tổ thì ngắn nhất trong ghi chép cũng từ 2.000 năm trở lên. Tu tập ngũ hành phù trận trong ngoài tuy được Tử Vân khen là vô thượng đại đạo nhưng tiến triển khó khăn hơn người khác gấp mấy lần. Tiến triển qua 80 năm này kỳ thật cực nhanh nhưng so với đột phá lúc trước vẫn cảm thấy hụt hẫng. Nhạc Vũ cười tự giễu rồi đằng không bay lên, đang muốn tìm khe hở không gian gần nhất tới chỗ cửa ra vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thì chỉ thấy trong thiên không lóe ra một đoàn kim mang. Sau một khắc, liền chỉ thấy có gần ngàn chiếc chiến xa màu vàng đột nhiên phá không bay ra, tán khai hơn 10 vạn trượng rồi dùng đội hình chim nhạn bay về hướng đông. Nhạc Vũ bất giác nhếch miệng, lúc vừa tới địa tiên giới thì những chiến xa gia trì số mệnh này còn cho hắn cảm giác cực độ nguy hiểm nhưng lúc này lại không để ở trong mắt. Ngay cả nếu hắn sử dụng thân phận uyên minh thì chỉ cần một kiếm dùng dung vũ hóa vân đã có thể đánh bay ít nhất non nửa. Trong hơn 10 năm, hắn đã thấy tình hình này thường ngày. Mỗi ngày đều có chiến xa kéo qua tìm người sử dụng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm đánh trọng thương người của văn thù. Qua đến mấy năm nay, cũng không biết là xiển giáo đã triệt để buông bỏ hay không nên tần suất giảm dần. Bất quá Nhạc Vũ thỉnh thoảng vẫn thấy những binh tướng thiên đình này. Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không lưu luyến rồi hóa thành độn quang thủy lam viễn độn. Qua mấy ngày sau thì hắn đã từ một lối khác ra khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bên ngoài nơi này đồng dạng có một tầng mây cực lớn, bên trong ẩn hiện thành trì. Bất quá chiến xa màu vàng nơi đây lại nhiều hơn gấp 10 lần, cũng không biết rốt cuộc nơi này vốn vậy hay dư âm chuyện Dương Ất và vị Thái Thanh Huyền Tiên không biết tính danh vẫn còn. hắn ở trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên 80 năm thì cũng chỉ tương đương bên ngoài 5-6 năm mà thôi. Nhạc Vũ dùng bí pháp đạo ra nghe ngóng thì thấy mấy binh lính đang trấn thủ gần đó tranh cãi sôi nổi. Gặp quỷ rồi, không biết đóng ở địa phương rách nát này đến lúc nào mới xong việc. Trước kia ở trong Diệu Pháp Đại La Thiên thì chưa nói sai lệch thời gian thì tiến cảnh tu hành cũng ta mỗi ngày cũng hơn đây mấy lần. Hắc, chuyện xiển giáo kim tiên thân vẫn khiến chư giới khiếp sợ, sao có thể đơn giản vài năm là xong. Ta nghe nói trong mấy năm này, Ngọc Thanh Đạo Tổ liên tục đánh ra 16 phù chiếu, thúc bức Hạo Thiên Thượng Đế chúng ta. Mãi đến năm nay mới lắng xuông, chắc chúng ta còn ở đây vài năm. Hắc, theo truyền thuyết thì người trảm sát Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn tên là Tử Vân Đạo Nhân, chính là hậu nhân của Hồng Vân Tán Nhân, tự nghĩ ra một môn Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Cũng không biết vì sao người này can đảm như vậy, xiển giáo Kim Tiên nói giết liền giết. Kỳ lạ chính là Ngọc Thanh Đạo Tổ cũng tìm không được tung tích. Theo ta thấy thì cảnh giới người này đã đạt đến cấp chuẩn đạo tổ, một thân tu vi có thể nói là chấn thước cổ kim. Ta thì nghe nói chuyện ngày đó Ngọc Thanh Đạo Tổ có chuyện, đến khi xong xuôi thì Văn Thù đã chết. Thiên cơ lẫn lộn nên tìm không ra tung tích Tử Vân nên bắt Thiên Đình chúng ta tìm kiếm trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ là với thực lực Tử Vân đạo nhân sợ là sớm đã thoát thân, sao chúng ta có khả năng tìm được? Nói loạn, nói nhiều như vậy làm cái gì? Chuyện những Đại La Kim Tiên thì có quan hệ gì với chúng ta? Hiện giờ ta thực hâm mộ những người sưu tầm trong thiên cảnh, dù vất vả nhưng tu hành lại thuận lợi. Từ khi Hồng Hoang vỡ nát thì tu sĩ chúng ta càng lúc càng khó. Thiên Đình chúng ta không thiếu linh dược nhưng sợ sát kiếp nên mới đầu nhập làm binh tướng. Bất quá loạn như vậy thì sợ là Thiên Đình cũng chưa chắc có thể bảo mạng cho chúng ta. Nhạc Vũ nghe đến đây thì không tiếp tục hứng thú. Vừa lúc thấy viên đại tướng chú thủ ở đây chạy ra đón chào, hắn cũng không để ý cứ thế bay qua. Vị đại tướng Thiên Đình vừa khống chế chiến xa thấy vậy thì xám mặt nhưng cũng không dám phản ứng, đành coi như không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, Hồ Lô tiến giai thuận lợi tiến ra từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhạc Vũ cũng chưa tiến về Thủy Vân Sơn mà đi về phía đông chừng trăm vạn dặm mới dừng lại trên một đỉnh núi. Khí độc mà Quảng Thái chân nhân sử dụng được lấy ở chỗ này. Nhạc Vũ khai mở mắt chân long nhìn qua chung quanh. Nơi này đúng là khu vực Nam Chiêm Bộ Châu của Trung Nguyên. Phong Tượng Tông cũng ở gần đây trong một nước chư hầu của Hoàng Triều Đại Thương. Coi như hơi có chút thế lực tại phía Nam Trung Nguyên. Hai bên coi như đã có liên lụy nhân quả. Tuy Nhạc Vũ làm việc cẩn thận, những người liên quan cũng đã diệt khẩu toàn bộ, liệu đến Phong Tượng Tông cũng không có khả năng tìm đến hắn. Bất quá Nhạc Vũ thực sự không muốn gây thêm chuyện nên chỉ muốn nhanh chóng thu được mấy loại độc chứng rồi đi về phía Tây. Đang lúc tìm kiếm bốn phía thì dư quang Nhạc Vũ chợt nhìn thấy từ một địa mạch bốc lên khí canh kim cuồn cuộn như một chân long cực lớn đang gào thét. Hướng kia tựa hồ là triều đình. Nhạc Vũ nhíu mày, dứt khoát dùng vọng khí thuật nhìn kỹ, trong lòng thầm nghĩ không ngờ cự ly từ đây tới triều đình không dưới ước vạn dặm nhưng vẫn có thể trông thấy rõ long khí bốc lên. Hắn lắc đầu, số mệnh cực thịnh như vậy thì tu sĩ bình thường chưa thành dương thần, chưa trên tiên cảnh thì ngay cả tới gần cũng đã khó khăn. Cho dù là cảnh giới thiên tiên như hắn tới đó cũng bị áp chế, thần thông pháp lực sẽ suy yếu rất lớn. Chỗ Nhạc Vũ đang đứng ước chừng bằng một nửa Thiên Thủy Quốc. Tuy nhiên đồng dạng khí vận thịnh vượng, từ khí bốc cao, so với mặt Bắc quả thật quá khác biệt. Quả nhiên khí vận Trung Nguyên cực thịnh. Bất quá thực sự không phải là không có tai họa ngầm, chân chính xương long hẳn là ngưng mà không tán. Hôm nay tử khí đã có bốn phía, chỉ sợ mấy trăm năm sau các nước Trung Nguyên đều có khí tượng đại hưng. Chỉ là không biết khi đó quốc gia nào có thể được số mệnh nhân hoàng. Bất quá nếu tiếp tục như vậy thì thời điểm sát kiếp xảy ra lại sớm hơn trăm năm so với mình sở liệu. Ánh mắt Nhạc Vũ u ám, trong lòng nhất thời cực kỳ phức tạp. Hắn muốn dễ dàng tại Hồng Hoang giới thì cũng chỉ có thể đem nước khuấy đục. Nhưng muốn bình yên thoát khỏi sát kiếp thì trong thời gian ngắn phải khiến hắn an tâm tăng thực lực lên. Mâu thuẫn này thật sự khó giải quyết. Sát kiếp hồng hoang lần này nhất định liên lụy đến thay đổi nhân hoàng, khi đó sẽ có không biết bao nhiêu sinh linh đồ thán. Bản thân làm nhiễu loạn thiên cơ tuy chỉ vì cầu sinh nhưng đồng dạng cũng vì thế mà liên lụy hàng tỷ sinh linh vì vậy mà chết thảm. Ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát, Nhạc Vũ cuối cùng khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt rồi đi vào một huyệt động bên phải phía dưới chân núi. Bên trong quả nhiên có vô số các loại độc trướng có màu sắc khác nhau đang bốc lên. Nhạc Vũ nhíu mày, lấy cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô vỗ vào dưới đáy liền có một hấp lực chụp xuống thu hồi toàn bộ mấy loại độc trướng tiên thiên vào trong. Khi hồn niệm Nhạc Vũ thăm dò vào trong thì vui mừng một hồi rồi lại ưu phiền. Khí độc thu được ở đây tổng cộng chỉ có 4 loại. Bất quá lại đủ để khiến uy lực tán phách hồ lô đề thăng một cấp. Tu sĩ dưới Thái Thanh Huyền Tiên, chỉ cần không phải cấp độ như Dương Ất hay Hỏa Vân Chân Quân thì đều có thể một kích giết chết. Cho dù lúc đấu pháp với những Thái Thanh Huyền Tiên cũng hơi có chút uy hiếp. Bất quá độc trướng bên trong tăng nhiều cũng có ý nghĩa là không gian bên trong sẽ càng bất ổn. Chỉ riêng khống chế hơn 10 loại độc trướng bên trong không tiết ra ngoài đã mất 3 thành lực lượng của hồ lô. Trước kia là chỉ cần 3 ngày là phục hồi như cũ, nhưng bây giờ cần 1 tháng sao? Bất quá cũng may mình còn biện pháp bổ cứu. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền đằng không đạp lấy độn quang thủy lam bay về hướng tây. Hắn mỗi ngày đều toàn lực khống chế thủy vân kiếm phi độn cũng mất gần 1 tháng mới tới vùng đất phía tây của Nam Chiêm Bộ Châu. Lần này hắn đến thẳng chỗ Huyết Vân Sơn, tại chỗ bị Huyết Hà làm ô uế thoáng suy tính một phen rồi tiến vào lòng đất, qua mấy vạn trượng, thậm chí xuyên qua Huyết Hà đến gần Cửu U mới dừng lại. Nơi này bởi vì cuộc chiến lần trước mà số lượng tu la trong Huyết Hà giảm đi rất nhiều, mấy vạn giảm cũng chưa chắc có thể một. Hồn niệm Nhạc Vũ không hề kiêng kỵ sưu tầm cảm giác, qua một lát thì trong mắt lóe lên quang mang. Thậm chí ngay cả Tử Vân Hồ Lô cũng không ngừng nhảy lên. Đế Thính quả nhiên là chưa từng lừa gạt mình. Nhạc Vũ lại xuyên qua tầng đất. Không bao lâu liền xuất hiện trong đáy một động quật. Nơi này cũng đồng dạng có 3 dạng tiên thiên độc trướng, đều có giai vị tam phẩm. Bất quá lúc này khiến Nhạc Vũ chú mục một mảnh vỡ hồ lô lơ lửng giữa chỗ trung ương. Mảnh vỡ này lớn bằng bàn tay, cũng có màu đỏ. Nhạc Vũ hơi vui mừng. Lấy ra cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô thì có một hấp lực dẫn mảnh vỡ này bay tới rồi dung nhập nhất thể, tán ra hồng mang chói mắt. Không gian bên trong vốn hỗn loạn vì hấp thu thêm mấy loại khí độc liền lập tức ổn định lại. Chỉ là Nhạc Vũ khi thăm dò cẩn thận thì vẫn có thể thấy được những vết nứt cực nhỏ. Biết vật này đồng dạng như hy hoàng kính, chỉ cần va chạm mạnh sẽ khiến vỡ thêm lần nữa. Nhạc Vũ bất giác hối hận không lưu lại một phần khí tiên thiên hỗn độn mà Tử Vân chân nhân cho trước đó. Chỉ cần 1/10 trong đó là có thể lấp đầy các vết nứt, càng khiến không gian bên trong thêm ổn định. Bất quá hắn vui mừng vì ý nghĩ của mảnh vỡ này không đơn giản như vậy mà còn khiến linh trận tiên thiên càng phát nguyên vẹn. Tương ứng với đó thì uy lực cửu cửu tán phách thần quang càng thêm mạnh mẽ. Nhạc Vũ dùng ấn quyết dẫn dắt khống chế Tử Vân Hồ Lô thu hồi 3 đoàn tiên thiên chướng khí trong động rồi bất giác lại nghĩ tới Đế Thính, cảm giác hận đến ngứa răng. Lúc này hắn có thể khẳng định, với thuật địa thính của thủy tổ thần thú này chắc chắn biết không ít về những chỗ hạ lạc của tàn phiến cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, côn luân kính hay hy hoàng kính nhưng vẫn luôn nói hàm hồ, mặc dù chịu nói cũng hơn nửa là giấu đầu lộ đuôi. Ví dụ như tán phách hồ lô, chỉ nói gần nơi này có một mảnh vỡ rơi xuống còn không chịu nói thêm về những mảnh vỡ khác. Cũng bởi vì thân phận siêu nhiên của nó, bản thân hắn cũng được không ít chỗ tốt nên không có ý tứ động cường. Sớm một ngày phải đem thuần hóa gia hỏa này thành linh sủng mới được. Nhạc Vũ bất giác nảy sinh ý bất chấp nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Chuyện mà ngay cả Thái Thanh Đạo Tổ cũng không thể làm được thì hắn nhất thời cũng không làm gì được Đế Thính. Chỉ có thể mắng chửi phát tiết một hồi mà thôi. Kỳ thật Đế Thính chịu hồi đáp một số vấn đề coi như đã muốn kết thiện duyên, làm chút đầu tư với hắn. Những thứ này quả thực giúp hắn rất lớn nên Nhạc Vũ cũng không thể dày mặt ra tay. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô tuy nói chỉ rút ngắn đến 5 ngày sẽ dùng một lần nhưng uy lực đột phá gấp đôi. Cộng thêm vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp thì dưới Thái Thanh Huyền Tiên có mấy ai có thể địch lại.